chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2909, chương 2910, mặt nạ ra người. Quý Thần Húc, Lục Thiên Chi, Yến Lăng, Tiết Cạnh Cửa, còn vẫn là Vương Đại Đông trong đầu lóe qua mỗi cái cùng mình náo qua xung đột người. Bất kể là ai, chỉ cần là hắn dám lộ ra chân ngựa, có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vương Đại Đông tâm lý thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, ánh mắt liền nhu hòa. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta không sao, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt, Lạc Tuyết ánh mắt sắc bén, gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi hơi hoảng hốt. Vương Đại Đông sau khi đi, Lạc Tuyết liền đổi một bộ quần áo lái xe đi Lạc gia. Lần này, nàng phải vận dụng hết thảy quan hệ, đem người sau lưng triệt triệt để móc ra. Lăng Phỉ mờ mịt đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng thở dài sau thì phiêu nhiên vào giữa phòng cõng một thanh trường kiếm sau đó biến mất ở. Trong màn đêm, Vương Đại Đông vẫn là ngồi tại nguyên lai vị trí kia. Vẫn là cái kia phòng thẩm vấn. Vẫn là cái kia thẩm vấn viên. Người tại 7 giờ đến khoảng thời gian này đi đâu? Ta đều nói, lúc ấy ta vừa cùng Hải Thành Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng Lâm Trị Núi cùng vợ hắn cùng nữ nhi vừa xuống phi cơ, chính lái xe về nhà. Lúc này thời điểm, Lỗ liền như vào nói. Vương Đại Đông tiên sinh, Lâm hội trưởng nói, đoạn thời gian kia ngươi xác thực cùng với bọn họ. Nói như vậy, ta là vô tội rồi. Lỗ liền như cười khổ gật đầu nói. Đúng, ngươi có không ở tại chỗ chứng cứ. Nhưng là theo chúng ta theo nơi khởi nguồn quất ra màn hình giám sát bên trong. Xác thực tại đoạn thời gian đó bên trong nhìn thấy qua ngươi đi qua. Ta xem một chút, Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Lỗ liền như mang theo Vương Đại Đông đi phòng quan sát. Nhìn lấy cái kia hình thể thoáng thấp chính mình một chút người. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Trong tấm hình người kia vậy mà cùng mình không khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, phòng quan sát lâm vào yên lặng. Vương Đại Đông lại liên tục nhìn mấy cái ghi hình. Rốt cục để hắn phát hiện manh mối. Khổng đội, ngươi tới xem một chút. Vương Đại Đông lấy ra một tấm ảnh mảnh, sau đó tiến hành phóng đại, Lỗ liền như cùng hắn cảnh viên nhất thời đồng tử co rụt lại. Trong tấm ảnh Vương Đại Đông tay phải lại có 6 cái ngón tay. Có cảnh viên vụng trộm nhìn xem Vương Đại Đông tay phải, cũng không có trông thấy cái thứ 6 đầu ngón tay. Cái này liền càng thêm chứng minh Vương Đại Đông trong sạch. Lỗ liền như lại là đôi mắt sáng lên. Đây là một đầu mối quan trọng, lập tức dẫn người tìm tòi những thứ này thăm dò xung quanh. Tận hết sức lực đem người hiểm nghi cho ta móc ra. Buổi sáng 6 giờ qua, một đám nhìn chằm chằm mắt quầng thâm cảnh sát mang đến một tin tức tốt. Khổng đội, chúng ta phát hiện một cái hư hư thực thực mặt nạ ra người đồ vật. Làm Vương Đại Đông cùng Lỗ liền. Như nhìn lấy cái kia mặt nạ ra người thời điểm, nhất thời thì lâm vào trầm tư, Lỗ liền như càng là đeo lên, bộ dáng biến đến cùng Vương Đại Đông có chút tương tự. Chỉ là hắn gương mặt lớn hơn, xem ra chỉ giống nhau đến 7 phần. Một số cảnh viên trông thấy, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lỗ liền như. Quá thần kỳ! Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy mặt nạ. Nhưng Vương Đại Đông nhưng trong lòng thì nắm chắc. Thứ này không phải thế tục có thể có được. Chỉ sợ là cổ võ giới trong chợ đen lưu lạc đi ra. Cho nên nói, đến cùng là ai? Vương Đại Đông trong đầu suy tư. Lại đối trước kia sự tình không có ấn tượng. Mơ mơ hồ hồ khiến người ta muốn không rõ. Khổng đội. Chúng ta tại kiểm tra tay phải có 6 ngón người lúc. Phát hiện một cái hình thể cùng Vương Đại Đông tiên sinh không sai biệt lắm. Mà lại hắn trả nặng làm chúng ta bị tổn thất một cái cảnh viên. Hiện tại đã hướng phong lăng trong núi bỏ chạy. một thanh âm có chút gấp rút tại Lỗ Liền Như trong điện thoại vang lên. Quả thật, Lỗ Liền Như cùng Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời sáng lên. Vương Đại Đông càng là vụt lên từ mặt đất, lập tức từ một bên trong cửa sổ nhảy xuống. Cái này, Lỗ Liền Như mí mắt cuồng loạn, theo cửa sổ nhìn xuống, nơi này chính là lầu 3. Sau đó, Vương Đại Đông tựa như người không việc gì một dạng, tại tất cả cảnh sát trợn mắt hốc mồm trong mắt chạy tới Phong Lăng núi. Hôm nay, hắn muốn xem nhìn đến tột cùng là ai tại cùng chính mình gây khó dễ. Phong Lăng núi, nơi này là Hải Thành chứ danh danh sơn. Đỉnh núi có một cái đạo quán, là một cái du lịch thánh địa. Chỉ là hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, nhưng vẫn là có không ít người lớn tuổi đến đây Phong Lăng núi núi lên đạo quan thắp hương. Vương Đại Đông nhìn lấy một đầu chừng hơn ngàn cấp bậc thang đường thẳng tới đỉnh núi. Sau đó đi ra phía trước, Vương Đại Đông không biết đối phương đến tột cùng là có ý gì. Tại sao muốn ba phen mấy bận đối phó chính mình? Lần này, nhất định muốn đem hậu trường hắc thủ bắt đi ra. Vương Đại Đông ánh mắt rét lạnh, quanh thân lãnh ý bạo phát, để người chung quanh cảm giác được lạnh lẽo. Chắp tay tiến lên, cưỡi ngựa xem hoa lên đỉnh núi. Đỉnh núi đạo quan bởi vì Phong Lăng núi mà gọi tên. Gọi Phong Lăng xem, đây là một cái cổ lão kiểu Trung Quốc kiến trúc. Gạch xanh ngói đen, trước cửa có hai cái mặc lấy đạo bào màu xám hai cái trẻ tuổi đạo sĩ tại quét sạch mặt đất cho bụi. Vào cửa về sau, đập vào mắt cũng là nguyên một đám có cao cỡ nửa người đỉnh đồng thau. Bên trong tắm đầy hương, từng sợi khói xanh vờn quanh bốn phía bay về phía chân trời lôi ra một đạo bạch sắc đai lưng ngọc. Bên người có không ít người lớn tuổi ngay tại dâng hương. Vương Đại Đông lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đại hùng bảo điện khác lão già. Lão già này nhìn lấy còn liền giống như người bình thường. Cầm lấy phất trần, liếc nhìn đến đây mọi người. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đối lên Vương Đại Đông ánh mắt. Ánh mắt cổ ba không trải qua. Vương Đại Đông ánh mắt lại đặt ở đối phương trên tay phải. Sáu ngón, là hắn không sai. Vương Đại Đông thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cái này tóc hoa dâm lão già. Dưới núi từng chuỗi còi cảnh sát vang động, nhất thời kinh hãi không ít người. Tất cả cảnh sát súng thật đạn thật, chờ xuất phát theo từng chiếc trong xe cảnh sát đi ra. Lỗ Liền Như ánh mắt liếc nhìn lên núi xuống núi, quay đầu hướng một cái cảnh viên nói ra, mau chóng sơ tán đám người. Người khác đem toàn bộ Phong Lăng Sơn Đô vây quanh, tất cả cảnh sát đều đồng loạt động, mấy cái trẻ tuổi cảnh viên nhìn về phía Lỗ Liền Như. Lỗ Liền Như nói ra, chúng ta đi lên, chậm thì sinh biến, ngoặc kép, dưới núi động tĩnh cũng kinh động chính ở trên đỉnh núi hương người. Nhất thời lẫn vào một đoàn, trong chốc lát cũng đã không ai, xem bên ngoài. Cái kia hai cái quét rác đạo sĩ còn tại quét rác. Dường như căn bản không có phát hiện đồng dạng. Vương Đại Đông hoạt động một chút ngón tay. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lão đạo kia. Người tận lực tại nhiều cái camera phía dưới đi qua. Hơn nữa còn đả thương người. Bại lộ chính mình phương hướng. Để cho ta suy nghĩ một chút ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Vương Đại Đông tại nguyên chỗ đi tới đi lui, hững hờ nói ra, ngươi là đang chờ ta. Lão đạo kia chợt phát ra âm trầm cười lạnh, lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, nhất thời thì biến thành chết đi Tôn Văn. Vương Đại Đông đôi mắt hơi sáng, khóe miệng vô ý nhếch lên một cái đường cong, cười nói, ngươi cái này ảo thuật rất không tệ, mượn ta sử dụng. Vương Đại Đông nói. Đã dung thân phóng tới hắn, hai tay ngưng chảo, chụp vào hắn mặt, xoẹt một tiếng, da người bị kéo xuống đến, đối phương lui lại mấy bước, trong mắt hoảng sợ, Vương Đại Đông tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn đều có chút phản ứng không kịp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,